Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chướng ngại thi đấu. Nghe xong nữ phiên dịch lời nói, Joseph cười lên ha hả, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi bên này, Uông Tổng ba người cũng là sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới Thạch Lỗi lại dám khen. Hạ, như thế nói khoác, tuy nhiên lời nói này nghe hả giận. Thế nhưng là, thuật cưỡi ngựa cái này vận động, Hoa Hạ thật rất lợi hại không am hiểu. Đừng nói theo đem thuật cưỡi ngựa coi là trong nước gần với bóng đá thứ hai đại vận động người Anh. So, coi như theo Australia so cũng là lạc hậu quá nhiều. Bình thường tới nói, Olympic bên trên, Hoa Hạ liền qualifying đều rất khó có tuyển thủ xông vào. Đừng nói là sau cùng vấn đỉnh thứ tự. Mà từ Phượng Dương cùng Ngô chủ nhiệm nghe, lại là vui vẻ, đây là một cái có thể hung hăng nhục nhã Thạch Lỗi thời cơ. Hai người liếc nhau, từ Phượng Dương lập tức nói ra, người muốn theo Joseph tiên sinh so thuật cưỡi ngựa. Ta cho người biết, đây cũng không phải là ngựa đua, không phải nói người nào chạy nhanh là được. Thạch Lỗi vẫn chưa trả lời đâu. Nữ phiên dịch liền nói, cho dù là so kỹ thuật, Joseph tiên sinh cũng sẽ không e ngại mấy cái này liền nghiệp dư tuyển thủ cũng không tính người. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, ta cũng không khi dễ ngươi. Nếu thật là so tốc độ ngựa đua, chờ một lúc cái kia Dương quỷ tử thua lại sẽ nói hắn lập tức không lấy tốc độ tăng trưởng. Này người thông dịch, ngươi hỏi một chút ngươi chủ tử. Hắn am hiểu nhất là cái gì? Ta liền cùng hắn so với hắn am hiểu nhất. Nữ phiên dịch giật mình trừng to mắt, lại có chút mừng rỡ nói ra, người chắc chắn chứ. Sau đó, cấp tốc đem Thạch Lỗi lời nói phiên dịch cho Joseph nghe. Joseph cũng cười ha hả, hắn ngạo nghễ nói ra, chủ công công chướng ngại thi đấu, ta con ngựa này tốc độ cũng không thành vấn đề, ta cho ngươi thời cơ, vô luận là chướng ngại thi đấu, còn là đơn thuần so tốc độ chạy. Ngươi chỉ cần có thể thắng ta một lần, ta liền nhận thua. Nếu như ngươi thua, ngươi muốn công khai hướng hôm nay sở hữu bởi vì ngươi nguyên nhân mà rời đi mã tràng hội viên xin lỗi. Đồng thời, ngươi muốn hướng người Hoa xin lỗi. Câu nói này, Thạch Lỗi là dùng tiếng Anh nói. Ngữ pháp khả năng có chút vấn đề, nhưng cơ ý tứ Joseph vẫn là nghe hiểu. Hắn mặt âm trầm, nói, tốt. Ta thua ta hội hướng các ngươi xin lỗi. Đồng thời từ đó rời khỏi cái này vận động. Nhưng là, người Hoa, người nếu là thua làm sao bây giờ? Tùy tiện a, người muốn như thế nào đều có thể. Thạch Lỗi cười tủm tỉm quay người. Hướng đi Gâu Quyền. Gâu Quyền rất là lo lắng nhỏ giọng nói ra. Thạch Lỗi, ta cùng Ngu đại thiếu quan hệ không tệ. Ta biết ngươi cùng hắn quan hệ. Nhưng là hôm nay chuyện này. Bằng không vẫn là quên đi. Ta ra mặt hòa giải một chút. Từ Phượng Dương cũng không dám làm khó dễ ngươi. Thạch Lỗi cười lắc đầu. Nói là nên để cái kia Dương quỷ tử biết biết thuật cưỡi ngựa lão tổ tông một mực là người Hoa chúng ta. Ngươi thật có nắm chắc. Ta đều nói. Thua tùy tiện bọn họ như thế nào. Yên tâm đi. Uông Tổng cũng cảm ơn ngươi. Ta mức độ không cao. Nhưng là ta làm cho hắn trở nên mức độ thấp hơn. Lời nói này Gâu Quyền, Chu Tổng cùng Mạnh Tổng buồn bực không hiểu. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Thạch Lỗi làm sao có thể để một cái thế giới quán quân trở nên mức độ thấp hơn. Chẳng lẽ Thạch Lỗi muốn tại hắn thân ngựa động tay chân. Thế nhưng là, Thạch Lỗi cũng không có cơ hội a. Chỉ thấy bên kia Joseph ngạo nghễ nói ra. Nếu như ta thắng. Ngươi chỉ cần ăn một đống phân ngựa liền có thể. Xem ra, cháu trai này còn không quên vừa rồi Thạch Lỗi cho hắn ăn ăn này đống phân ngựa. Đoán chừng vị đạo sẽ không quá tốt. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, được a. Sau đó, lại đối Gâu Quyền nói. Uông Tổng, con ngựa này là ngài tư nhân nuôi đi. Ta nhìn không tệ, bằng không cho ta mượn sử dụng. Gâu Quyền gật gật đầu. Đem dây cương đưa cho Thạch Lỗi. Người thật có thể thắng. Ta thắng không thắng khó nói. Nhưng là hắn nhất định sẽ thua. Lời nói này hoàn toàn chắc chắn. Tại Gâu Quyền bọn người nghe. Nói đúng là Thạch Lỗi có nắm chắc tất thắng. Mà trên thực tế, Thạch Lỗi chỉ là có thể chắc chắn Joseph Can không có cách nào an toàn cưỡi tại trên lưng ngựa đến điểm cuối mà thôi. Joseph lập tức là trực tiếp từ Anh Quốc mang đến. Thuật cưỡi ngựa cái này vận động, cần kỵ sĩ cùng lập tức ở giữa ủng có tương đương ăn ý. Rất nhanh liền có người đem Joseph lập tức dắt qua tới. Gầu quyền con ngựa này cũng là hoa giá cao từ nước ngoài mua về thuần huyết lập tức. Chỉ ít từ bề ngoài nhìn, không thể so với Joseph này thớt kém. Joseph chở mình lên ngựa, giơ roi chỉ hướng về phía trước. Chúng ta trước so tốc độ ngựa đua đi. Bộ dáng kia của hắn là không muốn chiếm Thạch Lỗi tiện nghi. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại là cười khẩy, nhàn nhã vuốt ve gầu quyền con ngựa kia. Hoặc nhiều hoặc ít muốn trước làm quen một chút. Sau đó, cẩn thận thì hơn lập tức. Thử một chút, cảm thấy nên vấn đề không lớn. Chạy chậm tóm lại là có thể. Thế là, Thạch Lỗi ngồi trên lưng ngựa quay người nói với Từ Phượng Dương. Để cho người ta bố trí chướng ngại đi. Liền dùng hắn am hiểu nhất phương thức đánh trước bại hắn. Từ Phượng Dương không nói hai lời liền. Phân phó. Ban đầu đây chính là đã an bài tốt, phần phật một đám người lên, liền đem chướng ngại thi đấu chướng ngại tất cả đều bố trí tốt. Nếu như là tốc độ ngựa đua, ngươi còn có cơ hội thắng ta, nhưng chướng ngại thi đấu, hừ hừ, chấm ngoặc kép, Joseph cưỡi ngựa, đi đến Thạch Lỗi bên người, khinh thường nói với Thạch Lỗi, ngươi có thể chạy đến điểm cuối coi như ngươi thắng. Thạch Lỗi dùng tiếng Anh đáp lễ một câu. Tại Từ Phượng Dương tự mình vung cờ phía dưới, Joseph cưỡi ngựa, giơ roi liền lao ra, mà Thạch Lỗi lại là không nhanh không chậm ghìm lại dây cương. Tại phía sau đi bộ, mọi người đơn giản đều ngốc, cái này còn muốn so a. Thạch Lỗi nhìn qua liền con ngựa này cũng còn không có thuần phục. Hiển nhiên gầu quyền con ngựa kia đi hững hờ, rất lợi hại không tình nguyện bộ dáng. Gầu quyền gấp. Đối với mình dưới ngựa đạt chỉ lệnh, mà dù sao không phải hắn cưỡi tại trên lưng ngựa, con ngựa kia căn không rảnh để ý. Thạch Lỗi quay đầu về gâu quyền cười một tiếng, sau đó, hắn cúi người vỗ vỗ lưng ngựa, dương lên roi, hai chân kẹp lấy, con ngựa kia cuối cùng là chạy về phía trước đứng lên. Chỉ là tốc độ này, theo Joseph căn không có cách nào so, mắt thấy Joseph đã vượt qua cái thứ nhất chướng ngại. Quay đầu nhìn một chút, Thạch Lỗi vậy mà mới ra phát không lâu. Hắn cũng có chút buồn bực. Nhìn Thạch Lỗi này chắc chắn thần sắc. Hắn coi là Thạch Lỗi chỉ ít học qua thuật cưỡi ngựa. Nhưng bây giờ nhìn hắn bộ dáng, lại rõ ràng là người ngoài ngành. Càng làm cho gâu quyền bọn người sụp đổ là. Thạch Lỗi vừa đi, còn một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Ta qua, lúc này ngươi là nhìn hơi tin còn là gọi điện thoại a? Bên này động tĩnh rốt cục gây nên Trương Tịnh Tịnh chú ý. Nàng tại Lý Tùng trợ giúp hạ lập tức. Vung ra hai cái đùi liền chạy ngược về. Một bên chạy một bên hô. Đại thúc ngươi được hay không a? Xử lý cái kia dương quỷ tử. Thạch Lỗi vừa lúc ở giờ phút này ấn mở thú ngữ thẻ. Còn thong dong đối Joseph con ngựa kia đập tấm hình. Gâu quyền bọn người càng là tức sạm mặt lại. Mẹ nó. Ngài là đến tham quan a, còn chụp ảnh lưu niệm, điểm kích xác định về sau. Thạch Lỗi cuối cùng đưa di động nhét trở lại trong túi. Xoay mặt đối chạy vội Trương Tịnh Tịnh khoa tay cái về thủ thế. Lớn tiếng nói, nhất định có thể thắng. Mà lúc này, Joseph đã vòng qua đối diện chướng ngại, tiến vào đường về giai đoạn. Thạch Lỗi vẫn là không chút hoang mang. Cúi người lại lần nữa vỗ vỗ lưng ngựa. Tựa hồ còn nói với lập tức hai câu gì. Sau đó, liền thấy con ngựa kia rốt cục bắt đầu chạy. Thạch Lỗi cúi người cưỡi ở bên trên. Ngược lại là cũng có mấy phần kỵ sĩ phong thái. Chỉ là, Joseph đều trở về. Cũng chỉ còn lại có ba cái chướng ngại. Chuyện này với hắn căn không gọi sự tình a. Thạch Lỗi thuận lợi thông qua hai cái chướng ngại về sau. Mọi người chỉ còn lại có lắc đầu thở dài. Bởi vì Joseph trước mặt, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng chướng ngại. Thua định, tất cả mọi người thì cho là như vậy. Joseph trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Từ Phượng Dương cùng Ngô chủ nhiệm cũng nhao nhao cười rộ lên. Thế nhưng là, Thạch Lỗi đột nhiên ra tốc, miệng bên trong tựa hồ còn nói chút gì, thì thầm cũng không ai có thể nghe hiểu. Sau đó, Joseph lập tức liền dừng lại, dừng ngay, còn giơ lên móng sau. Joseph vẽ ra trên không trung một đạo đặc sắc đường vòng cung, bay ra ngoài dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.